Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, giống như nữ vương. Không thể xâm phạm, Phương Hoa hai tay mười ngón, giống dương cầm ra linh động ngón tay giống như, tại liên tinh trên thân mỗi một cây kim châm châm đuôi phía trên búng ra vuốt khẽ. Càng ngày càng nhiều hắc khí. Theo dọc theo kim châm, theo liên tinh huyệt, nói bên trong bay lên, toàn bộ trong phòng khách, tràn ngập từng trận gây mũi hơi thở tanh hôi, giống như là trong phòng khách chất đầy hư thối cá chết. Bởi vì Phương Hoa cùng Trình Điệp Y hai người chú ý lực, toàn đều đặt ở liên tinh trên thân, người nào cũng không rảnh chú ý trong không khí mùi tanh hôi vì. Liên tinh vẫn như cũ mở to ngốc trệ vô thần ánh mắt. Giống như là nhập định lão tăng giống như. Đối với ngoại giới phát sinh sự tình. Cái gì cũng không biết. Thẳng đến nửa giờ sau. Tại Phương Hoa cùng Trình Điệp Y hai người chờ mong trong ánh mắt. Phát ra một tiếng. Sau đó tỉnh lại. Ta đây là làm sao rồi? Liên tinh cũng là cho tới bây giờ mới ý thức tới. Trên người mình một tia không treo xấu hổ hiện trạng, trắng xám trên mặt hiện ra một vệt nghi hoặc biểu lộ. Nội tâm thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, tuy nhiên trước mắt Phương Hoa cùng Trình Điệp Y đều là nữ nhân. Nhưng mình không đến mảnh vải thân thể, không giữ lại chút nào khắc sâu vào hai nữ nhân khác mặt. Vẫn là để nàng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Đen trắng rõ ràng giống như bảo thạch đôi mắt, huyên thuyên chuyển động, khi nàng phát hiện mình trên thân phủ đầy kim châm lúc. Càng cảm thấy khó có thể tin. Hoa tỷ, Điệp Y, ta đây là sinh bệnh sao? Đương nhiên nha, muốn không phải ngươi huy quyền tự mình hại mình. Ta cùng tiểu, gì lo lắng ngươi sẽ đem mình não tử làm hỏng lời nói. Lại làm sao có thể đem ngươi trói lại? Càng khả năng hướng trên người ngươi ghim kim, Trình Điệp Y nháy lên như nước trong veo đôi mắt, quệt mồm môi, có chút khoe khoang đáp lại nói, ngươi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ta tiểu, gì, nếu không có nàng xuất thủ lời nói, người nhà đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi biết không, ngươi trung thế ở giữa bá đạo nhất kịch độc, ếch, đúng, ngươi cảm thấy mình hiện tại thân thể thế nào? Có hay không khá hơn chút? Trình Điệp Y một bên líu lo không ngừng giải thích. Một bên liên tục vỗ ở ngực. Lộ ra càng đáng yêu đáng yêu. Hoàn mỹ thuyết minh ra, la lị, hai chữ hàm nghĩa chân chính. Liên tinh như tin như không gật đầu. Sắc mặt ửng đỏ. Cẩn thận cảm thụ một chút theo các vị trí cơ thể truyền đến cảm giác. Chỉ cảm thấy từng trận ấm áp. Giống như là có đạo đạo dòng nước ấm tại trong cơ thể nàng lưu động, phi thường kỳ diệu, đặc biệt là giữa hai chân cái kia vị trí truyền đến cảm thụ, càng là làm cho nàng không nhịn được muốn phát ra cảm thấy khó xử ngâm nga âm thanh. Nếu như nàng hai tay không có bị vây khốn, còn có thể nhúc nhích lời nói, nàng nhất định sẽ lấy tay che lại cái kia vị trí, tránh cho lúc này đã một sông xuân thủy hướng đông chảy không chịu nổi cảnh tượng. Sẽ bị Phương Hoa cùng Trình Điệp Y nhìn đến. Cảm ơn Phương Hoa về sau. Liên tinh lại nhỏ giọng hỏi. Hoa tỷ, ta phía sau lưng kim châm. Ngươi chừng nào thì có thể cho ta nhổ rơi. Ta đau quá nha, có thể cảm giác được đau. Thì đúng, Phương Hoa lấy ra khăn giấy. Nhẹ nhàng vì liên tinh lau đi cái trán mồ hôi, hiền lành cười một chút, rất có kiên nhẫn đáp lại, nàng tuyệt mỹ thành thục gợi cảm trên gương mặt, thậm chí tại thời khắc này còn hiện ra một vệt mẫu tính quang huy. Độc tính đã kim châm đâm vào, dọc theo huyệt, nói, bài xuất ngươi bên ngoài cơ thể, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 2 giờ về sau. Ngươi liền có thể phục hồi như cũ. Liên tinh ngậm miệng, đã Phương Hoa lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Trình Điệp Y vặn một đầu khăn lông ướt, vì Phương Hoa lau đi trên mặt dày đặc mồ hôi. Cái này thời điểm Phương Hoa không chỉ có trên mặt phủ đầy mồ hôi, nàng đồ lót đều bị mồ hôi thấm ẩm ướt, làm cho nàng lụa mỏng đồ ngủ áp sát vào nàng có lồi có lõm trên thân thể, đem mê tâm thần người ra tuyết ngọc cơ như ẩn như hiện phủ lên đi ra, phá lệ làm cho người chú mục. Thẳng đến Liên Tinh phía sau lưng kim châm đã không còn hắc khí bay ra, toàn thân dã rời Phương Hoa mới hữu khí vô lực đem Liên Tinh trên thân tất cả kim châm triệt để nhổ. Ngay sau đó, Trình Điệp Y lại giải khai Liên Tinh trên thân dây thừng, khôi phục Liên Tinh tự do. Liên Tinh cũng là cả người mồ hôi, mỗi một tấc da thịt phía trên còn mơ hồ có thể thấy được một tầng trong suốt dầu trơn. Đi thôi, đi tắm, trên thân sền sệt, rất khó chịu. Phương Hoa mỹ lệ nhếch miệng lên một cái ủ rũ nụ cười, lôi kéo vẫn là rất suy yếu Liên Tinh, hướng phòng tắm giãy giụa eo nhỏ nhắn, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi qua. Trình Điệp Y trong mắt lóe lên một đạo hung ác nham hiểm ánh mắt, nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, danh mãnh khách khách cười nói, các người hai cái nhưng không cho tại phòng tắm bên trong làm loại kia xấu hổ sự tình nha. Thời gian đã đến rạng sáng, nhà xe vẫn như cũ dừng ở ven đường. Trong xe, Hào Hoa đại trên giường, Diệp Thiên ở giữa, Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ phân biệt giúp vào hắn hai bên nằm nghiêng. Hai nữ đều có một đầu nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay vạch tại hắn trong cổ, bởi vì nằm nghiêng tư thế làm cho trước ngực mỹ diệu phong cảnh chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên trước ngực. Hai nữ trên thân mồ hôi đã làm thấu, nhưng tinh xảo tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt vẫn như cũ lộ ra không cách nào che giấu dã rời, nhếch miệng lên thỏa mãn hạnh phúc đường cong, hơi híp con mắt thật dài quan xoắn lông mi thỉnh thoảng nhẹ rung động một chút. Ba người đều rất an tĩnh nằm tại trên giường. Diệp Thiên tâm thần cũng bày biện ra trước đó chưa từng có bình tĩnh. Cứ việc đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tại nhà xe bên trong cùng nữ nhân giao dung, cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất chơi nhóm ba người trò chơi, nhưng hắn lại không có cảm thấy bao lớn hưng phấn, ngược lại tại thời khắc này cảm thấy có chút thất lạc. Sau khi hít sâu một hơi, lại đem chú ý lực phóng tới bên người hai nữ trên thân. Trương Lệ Lệ thân hình cao hơn Tô Tâm Di ra mấy cái cm, tay chân tinh tế thon dài, vô cùng xương, cảm giác thân thể mỗi cái vị trí đều phối hợp đến phi thường hoàn mỹ hài hòa. Lại thêm xuất thân đại gia tộc duyên cớ, cho người ta một loại cao quý lãnh diễm cảm giác, giống như là cao cao tại thượng nữ vương, giống như thần thánh không thể xâm phạm, chúng sinh đều chỉ có thể quỳ bái tại nàng dưới chân. Đối nàng quỳ bái, nhớ tới lúc trước lần thứ nhất cùng Trương Lệ Lệ gặp mặt lúc, Trương Lệ Lệ ngang ngược phách lối thần thái, Diệp Thiên thì không khỏi cảm thấy một trận thổn thức. Lúc đó hắn cưỡng ép vì Hàn Phỉ ra mặt, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, theo tình thế phát triển, Trương Lệ Lệ vậy mà cùng hắn phát sinh thần giao, hơn nữa còn thành hắn lớn nhất thân mật, cũng là trung thành nhất người hầu gái. Làm Trương gia tiểu công chúa Trương Lệ Lệ mỗi lần quỳ sát tại Diệp Thiên dưới chân, vì Diệp Thiên làm loại chuyện đó lúc, đều bị Diệp Thiên có loại không hiểu hưng phấn cùng cảm giác thành tựu. Lần này cũng không ngoại lệ. Tô Tâm Di thì lại là một loại khác phong cách mỹ nữ, đáng yêu diễm lệ, linh động hoạt bát, tuy nhiên có lúc thích đùa nghịch chút ít tính khí, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại vô cùng có nguyên tắc. Xuất thân đại phú chi gia, tính không được quý khí, nhưng cũng xa không phải theo tiểu hộ nhân gia trưởng thành người có khả năng đánh đồng. Dáng người tỷ lệ mặc dù không cách nào cùng đường quả so sánh, nhưng lại cùng Trương Lệ Lệ không phân sàn sàn nhau. Mỗi người mỗi vẻ, Tô Tâm Di trước ngực phong cảnh kích thước, do Trương Lệ Lệ nhỏ một vòng. Hai nữ màu da đều vô cùng trắng, tích kiều nộn, giống như mỡ đông giống như trơn mềm. Hương thơm nhỏ ngửi, làm cho người tại hồn nhiên quên sầu đồng thời, lại có thể lên nam nhân đáy lòng cái kia mẫn cảm dây cung. Diệp Thiên dưới bàn tay ý thức đặt ở Tô Tâm Di danh khí chân ngọc phía trên. Tô Tâm Di dài, chân, vẫn là vẫn như cũ như thế tơ lụa tơ, mềm, yếu đuối không xương, ấm áp giống như là một phương mỹ ngọc điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật giống như. Nhẹ vỗ về Tô Tâm Di chân, luôn luôn cho Diệp Thiên một loại khó có thể lời hình dáng cực hạn hưởng thụ. Ngô, chủ nhân lão công, ngươi có phát hiện hay không? Tâm Di tỉ chân, thật tốt mỹ a. Trương Lệ Lệ nhu hòa ánh mắt, trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng Diệp Thiên động tác trên tay. Nhẹ giọng mở miệng, đánh vỡ nhà xe bên trong an tĩnh không khí. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.